The Gamer Hệ Thống, chương 275, kỳ nghỉ hè, góc truyện audio.com, cẩn thận đấy Yuka Chiaki Nene hô lớn nhưng đã quá muộn. Ha ha ha, kết thúc ở đây thôi, hắn đưa tay tóm lấy Yuka và Chiaki. Hai cô gái bị hắn bắt lấy thì sợ hãi nhắm chặt mắt lại nhưng chờ một lúc mà hắn lại không tấn công họ. Hai người hơi mở mắt ra thì lập tức bị hắn kéo vào trong lòng, bàn tay của hắn luồn qua áo của Yuka và tóm lấy bộ ngực C cấp của cô mà nắn bóp. Yuka hơi rên rỉ, hắn vừa bóp ngực của Yuka và vừa quay sang hôn lên môi của Chiaki khiến cô trợn tròn hai mắt. Hai tay và đầu lưỡi của hắn liên tục hoạt động, mấy cô gái kia nhìn thấy cảnh này thì sững sờ không biết phản ứng như thế nào. Cho tới khi mà Nene giật mình phản ứng lại và dùng sợi xích của mình tấn công hắn thì hắn mới buông hai cô gái ra. Yuka và Chiaki bị hắn sàm sỡ thì cả người trở nên bùn rùn ngồi phịch xuống đất thở dốc và nhìn hắn với ánh mắt tức giận. Hắn dễ dàng đánh bay sợi xích của Nene và lao tới trước mặt cô. Hắn điểm huyệt Nene và di chuyển tới trước mặt mấy cô gái khác với tốc độ cực nhanh và điểm huyệt họ. Cả năm cô gái bị hắn điểm huyệt và đặt ngồi tựa vào một góc của sân thượng, cả năm người đều bị hắn sờ soạng khắp cơ thể, cả những vị trí nhạy cảm của họ nữa, và cuối cùng thì Yuka đã bật khóc. Hu hu, em đã bị hắn làm nhục rồi, sau này sao em có thể lấy chồng được nữa. Hu hu hu, Chiaki và Ryoko cũng khóc theo. Không được khóc, chúng ta phải cứng rắn lên, Kaoru nói với ba người với đôi mắt rơm rớm nước mắt, cô ấy chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Rốt cuộc thì ngươi muốn gì, Nene tức giận nhìn hắn. Muốn gì ư, các em đã thua rồi, theo như giao kèo thì mấy người đã là bạn gái của anh. Hắn nâng cầm Nene nói, vậy thì em thử đoán xem anh muốn làm gì với bạn gái của mình nào. Hừ, ngươi muốn làm gì thì làm đi, ta nhất định sẽ không phản kháng, Nene nhắm chặt hai mắt nào nói. Mặc dù Nene đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng cơ thể của cô lại hơi run lên, chứng tỏ cô ấy đang rất sợ hãi. Dù cho bọn họ là thành viên của băng Red Tail khét tiếng đi chăng nữa thì họ vẫn chỉ là những cô thiếu nữ ngây thơ và trong trắng mà thôi. Không phản kháng sao, được thôi, hắn cười nham hiểm và bước tới đưa tay về phía họ. Soạt, hắn đặt tay lên ngực họ và thu lại lượng chakra mà hắn dùng để điểm huyệt họ. Mấy cô gái bỗng nhiên thấy mình cử động được trở lại thì bất ngờ mở mắt ra nhìn hắn. Hắn thấy mấy cô gái nhìn mình thì cười cười. Nhìn gì chứ, bây giờ các em chính là bạn gái của anh, bắt đầu từ ngày mai các em sẽ phải đi hẹn hò với anh, hắn cười lớn. Mấy cô gái nhìn nhau mà thở phào nhẹ nhõm, họ cứ nghĩ rằng mình sẽ bị hắn làm nhục kìa, ai ngờ hắn lại thả họ ra. Chúng ta đã thua nên chúng ta sẽ chấp nhận điều kiện của ngươi, Nene nghiêm mặt nói. Chậc chậc, nếu như đã chấp nhận thì cách xưng hô của em phải sửa lại đôi chút, hắn lắc lắc ngón trỏ nói. Sửa lại cách xưng hô? Mấy cô gái hỏi, hắn liền thì thầm vào tai mấy cô gái khiến cho họ đỏ mặt. Sao, có thể chuyện xấu hổ như vậy? Nene xấu hổ nói, anh tưởng các em đã chấp nhận thua cuộc rồi, hắn híp mắt cười. Mấy cô gái hơi căn răng một chút rồi đồng thanh nói anh. Anh yêu, thế đã được chưa? Mấy cô gái sau khi nói xong thì xấu hổ che mặt bỏ chạy. Hắn chỉ đứng ở đó mà cười vui vẻ chứ không hề đuổi theo, hôm nay tới đó là được rồi. Mấy cô gái rời khỏi sân thượng thì bắt, góc truyện audio.com, đầu đi chậm lại, bỗng Kaoru hỏi Nene, chẳng lẽ chúng ta phải làm bạn gái của Oga thật sao? Chúng ta đã bị hắn, ngay cả nụ hôn đầu của em cũng bị hắn cướp mất rồi, Chiaki đỏ mặt nói. Cả năm chúng ta đều bị hắn cướp mất nụ hôn đầu đời của mình, Nene nói, nhưng hãy coi đó là cái giá để bảo vệ Aoi Nayan. Là sao, Yuka thắc mắc, bây giờ chúng ta trên danh nghĩa đã là bạn gái của Oga rồi, Nene giải thích, như vậy chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận hắn. Chúng ta sẽ làm mọi cách để phá hoại tình cảm giữa Oga và Aoi Nayan, tôi gọi đây là chiến dịch bảo vệ Aoi Nayan, gọi tắt là chiến dịch A. Bảo vệ Aoi Nayan, bảo vệ Aoi Nayan, mấy cô gái hưởng ứng nhiệt tình kế hoạch của Nene. Cuối cùng thì cũng đã được nghỉ hè rồi, Nene nói, thời tiết năm nay nóng quá đi mất. Hè này chúng ta đi đâu chơi đi, Yuka lên tiếng, hay là lại tới nhà của Aoi Nayan, Kaoru nói, dù sao ở trong núi cũng mát hơn ở đây. Sao có thể như vậy được, Yuka nói, lần trước chúng ta cũng tới đó rồi, chúng ta không chỉ không được nghỉ ngơi mà còn bị ông ngoại của Aoi Nayan huấn luyện suốt cả mùa hè nữa, mệt chết đi được. Aoi Nayan, chị có ý kiến gì không, Chiaki hỏi Aoi. Aoi ngập ngừng, mấy cô gái giống như phát hiện ra điều gì đó và súm lại tra hỏi Aoi. Chị hãy khai ra mau, có phải chị có chuyện gì phải không, Kaoru dí sát mặt vào mặt Aoi hỏi. Nói cho bọn em biết đi, Ryoko nói, thời tiết quá mức nóng nực nên Ryoko đã tháo chiếc khẩu trang của mình ra và để lộ ra khuôn mặt cực kỳ dễ thương. À, em biết rồi, Yuka kêu lên, có phải chị đi chơi với Oga phải không? Câu nói của Yuka khiến cho mọi người bừng tỉnh và nhìn chăm chú vào Aoi, làm cô biết rằng nếu mình không nhanh khai ra sự thật thì sẽ không yên với mấy người này. À, thật ra, hè này Tatsumi-san có rủ tôi đi nghỉ mát ở hòn đảo phía nam, Aoi nói. Cái gì, chuyện quan trọng như vậy mà chị lại không nói với bọn em, Nene kêu lên. Chuyện quan trọng, chỉ là đi nghỉ mát thôi mà, Aoi nói, chị chỉ đi trong vòng một tuần là sẽ trở về thôi, ông ngoại chị không cho chị đi quá lâu đâu. Mấy cô gái nhìn nhau và có thể thấy được sự lo ngại trong mắt của đối phương, sau khi Aoi rời đi thì năm cô gái tập trung nhau lại để bàn về việc Aoi đi nghỉ mát lần này. Nếu Aoi Nayan mà đi nghỉ mát với Oga thì nguy rồi, Nene trao đổi với mấy cô gái. Đúng vậy, ở cùng tên Oga đó trong suốt một tuần lễ trên một hòn đảo xa xôi thì ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra chứ, Kaoru nói. Tên quỷ dâm loạn đó nhất định sẽ không bỏ qua một dịp tốt như vậy đâu, Chiaki nói, cô ấy vẫn nhớ như in việc mình bị hắn sàm sỡ. Chắc chắn Aoi Nayan sẽ bị hắn làm hại cho mà xem, hắn sẽ nhốt chị ấy trên hòn đảo đó mà tùy ý ABCHZ chị ấy sẽ có bầu mất. Yuka càng nói càng khiến cho mấy cô gái lo lắng. Không được, chúng ta nhất định phải nghĩ ra cách nào đó để ngăn cản tên Oga đó lại, không thể để cho Aoi Nayan xảy ra chuyện gì được. Mấy cô gái đăm chiêu suy nghĩ, không khí nóng nực của mùa hè khiến cho họ chảy mồ hôi ròng ròng, không thể tập trung nổi. Cuối cùng sau khi suy nghĩ rất lâu thì cũng đã có người nghĩ ra được giải pháp cho chuyện này. Tôi đã có cách rồi, Kaoru nói. Cách gì, mau nói đi, mấy cô gái súng lại hỏi Kaoru. Chẳng lẽ mọi người lại quên chiến dịch A rồi sao, Kaoru nói. Ý của cậu là, Nene dần hiểu ra, đúng vậy, lần này chúng ta phải hy sinh. Góc chuyện audio.com. Rồi, tất cả vì Aoi Nayan, Kaoru nói. Cách chương.